Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1113, Sắc Lang. Trương Dương cả ngày hôm nay không có đi những địa phương khác, vẫn luôn ngồi ở trong phòng làm việc, tự hỏi hệ thống cùng Tiểu Tĩnh kia một phen, chẳng lẽ lại chính mình thật đụng chạm đến cái khác lĩnh vực. Trương Dương tự hỏi trước đó gặp được đủ loại sự tình. Sự tình hẳn là theo chính mình đổi sau lang băm thuật bắt đầu. Tiền Thiên Sư phát hiện chính mình sẽ lang băm thuật, không biết là thông qua nguyên nhân gì, tìm được lang băm mộ địa phương, mà trước lúc này, hắn lại đổi lục tự quyết. Cái kia lục tự quyết đối với hắn thân thể có thể nói là một lần lớn thay đổi. Ra lục tự quyết. Trước đó thất thương công pháp, có thể nói là hắn phòng thân một cái chủ yếu phương pháp. Chỉ là thất thương công pháp hắn chỉ là học xong tầng thứ nhất. Về sau mấy cái kia, hệ thống liền không để cho chính mình đi luyện tập. Bất khả tư nghị nhất hẳn là lang băm mộ trải qua đi. Những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, kém chút chính mình liền chết tại cái địa phương kia. Còn có Lý Vịnh già. Từ khi ra tới sau, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Đông đông đông, lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mạc Thiên đi vào, có chuyện gì sao? Trương Dương suy nghĩ bị kéo về hiện thực, nhìn một chút cái kia Mạc Thiên nói chuyện nói. Italia FNS đã thỏa hiệp. Mạc Thiên dừng một chút nói. Bất quá bọn hắn nước ngoài cái kia video danh tiếng càng ngày càng kém. Trương Dương nhẹ gật đầu, thầm nghĩ là cái gì video, thế nhưng có thể khiêu khích chúng nổ. Trừ cái đó ra, còn có cái gì những chuyện khác sao? Ta đang nghĩ có nên hay không hủy bỏ cùng FNS hợp tác. Mạc Thiên dừng một chút nói, hợp tác là ta nói ra, ta nguyện ý dùng chính mình phương pháp bồi thường. Trương Dương khoát khoát tay nói, không cần, hiện tại còn không cần phải gấp gáp, thế nhưng là như vậy, đối với chúng ta công ty danh tiếng có thể sẽ không tốt. Hiện tại trên Internet đã có công kích công ty của chúng ta. Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói, Trương Dương mộng một chút, cười ha ha nói, những này bàn phím hiệp đã nhàn rỗi nhàm chán, đi nước ngoài. Mạc Thiên cũng xấu hổ cười một tiếng nói, mặc dù chúng ta biết bọn họ là bàn phím hiệp, thế nhưng là dân mạng thế nhưng là không thèm để ý những chuyện này. Bọn họ sẽ chỉ ở ý cái này dưa có ăn ngon hay không? Không có việc gì, qua một thời gian ngắn liền cho bọn họ một cái đại dưa. Trương Dương cười một cái nói, chuyện này ngươi về sau không cần để ý, ta đến tự mình xử lý liền tốt. Mạc Thiên một chút gật đầu nói, Dương ca, còn có một việc, âm nhạc hội nhanh muốn mở. Ngay tại sau này, Trương Dương sửng sốt một chút nói, nhanh như vậy, khả năng bởi vì mấy ngày qua tương đối bận rộn đi. Sở dĩ trôi qua rất nhanh, Mạc Thiên cười một tiếng cười nói, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như thế nào công ty loại trừ một cái Park San San. Liền không có những người khác đi. Ta đã nhìn kỹ, đã không có những người khác. Mạc Thiên một chút gật đầu nói. Trương Dương khẽ gật đầu nói. Như vậy liền cho Park San San tốt nhất bảo hộ. Ta đã biết, Mạc Thiên trịnh trọng nói. Một minh tinh nghệ nhân, đi ra ngoài bên ngoài trọng yếu nhất chính là bảo hộ. Tại cái nghề này, khắp nơi đều là không nhìn thấy khói lửa chiến tranh. Có đôi khi, một ít nhìn như mặt ngoài rất tốt minh tinh, vụng trộm còn không biết là thế nào lục đục với nhau. Thậm chí có những công ty khác người, vì một ít lợi ích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Trương Dương làm như vậy không ít thiên vị, mà là vì Park San San an toàn. Người đi cho Park San San nói, hai ngày nay nàng nếu có thể không ra khỏi cửa, liền tận lực không ra khỏi cửa. Trương Dương uống một chén nước tiếp tục nói, nếu như hắn khăng khăng muốn đi ra ngoài lời nói, cho hắn nhiều phối hợp một ít bảo vệ cùng vệ sĩ. Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, Trương Dương trong phòng làm việc lại lâm vào trầm tư. Ngươi bây giờ vẫn là đừng nghĩ đến sự tình. Hệ thống trực tiếp tại Trương Dương trong đầu nói. Ta đã biết, Trương Dương nhẹ gật đầu. Dù sao nhất thời bán hội cũng nghĩ không thông. Không bằng liền đợi đến sự tình chậm rãi phát triển tốt. Một cái chớp mắt, thời gian trôi qua 2 ngày. Park San San biết Trương Dương là vì hắn tốt. Gần nhất trong 2 ngày này, vẫn luôn không có từng đi ra ngoài. Bởi vì Park San San không thế nào đi ra ngoài. Ngược lại là dẫn tới không ít phóng viên đi vào Hỗ Ngô công ty muốn phỏng vấn Park San San. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Chính mình thuận tay cứu tiểu cô nương này thế nhưng nổi danh như vậy. Tương phản, Ao Trì Hinh Nghiên kể từ cùng Trương Dương tốt hơn về sau. Ngành giải trí sự tình cũng rất ít đi tiếp xúc, mà hắn ký Tô Uyển Nhi, mặc dù là công ty trên danh nghĩa nhất tỷ, nhưng cơ hồ cũng không thế nào tham dự hoạt động. Tương phản chỉ có cái này vẫn luôn chính mình đi làm người này. Bây giờ lại thành một cái đầu to, thật là có tâm trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh Trương Dương nhìn một chút gần đây phóng viên đưa tin. Hỗ Ngô công ty minh tinh Park San San gần đây vẫn luôn chưa đi ra ngoài. Hoài nghi là tại chuẩn bị đại chiêu. Park San San muốn chuyển hình. Đến tột cùng có thể hay không thành công. Trương Dương nhìn này có lẽ có giải trí tin tức. Mỉm cười, tự nhủ nói. Những ký giả này thật đúng là có ý tứ. Hồ Biên loạn tạo năng lực thật cường. Cùng ngày, trên đường xe cảnh sát mở đường. Vô luận là đại minh tinh vẫn là tiểu nghệ người sáng sớm liền đi tới lưu ly thành phố lục giác cao. Ốc cửa sau, Trương Dương tại lang băm mộ vượt qua 1 tháng kia. Vừa lúc là bỏ qua lần này âm nhạc hội thêm nhiệt thời kỳ. Cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì. Nhưng là lần này âm nhạc hội tuyệt đối có thể nói là long trọng. Đại minh tinh mở ra buổi hòa nhạc. Tiểu minh tinh thì là ở công ty yêu cầu hạ góp nhặt một số nhân mạch. Dù sao tại âm nhạc hội trên, bọn họ khả năng liền nhận biết một ít trước mắt tai to mặt lớn. Đến nỗi người xem, fan là một ít minh tinh cũng không thèm để ý. Rất nhiều nghệ nhân sợ nhất chính là fan. Ngẫm lại minh tinh lúc ra cửa, phối bảo vệ, vệ sĩ đều là đến phòng ai. Suy nghĩ một chút liền hiểu. Cảnh sát hôm nay cũng tập thể xuất động, phòng ngừa có bạo loạn hoặc là những chuyện khác xuất hiện. Chờ minh tinh dần dần ra trận về sau, người xem cũng đều cùng như ong vỡ tổ đồng dạng, trực tiếp chui vào lục giác cao ốc, ô ương ương đám người. Liền xem như cảnh sát cũng quản lý không đến. Không nên chen lấn, không nên chen lấn, xếp thành hàng đi vào. Cảnh sát tại cửa ra vào hô to. Lúc này Trương Dương cùng An Nhu một đoàn người đã đi tới lục giác trong đại lâu. Tìm một cái vị trí giữa. Bởi vì trận này âm nhạc hội còn có chính mình công ty người. Trương Dương tự nhiên là muốn đến xem. Kết quả ngồi tại Trương Dương người bên cạnh. Cả đám đều mộng, hắn lần này ra tới, bên cạnh mang theo Trì Hinh Nghiên, An Nhu, Ngô Băng, Tiểu Tĩnh 4 cái muội tử, 4 người đều có các phong thái, làm cho người ta nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được muốn mắng ra, người bên cạnh đều mang 4 cái muội tử, còn muốn đến xem buổi hòa nhạc, chẳng lẽ lại là muốn đem buổi hòa nhạc nữ thần cũng mang đi sao? Mà lúc này đây, An Nhu ngồi tại Trương Dương bên trái, nắm ở Trương Dương cánh tay. Trì Hinh Nghiên thì là ngồi tại Trương Dương bên phải, nhìn An Nhu động tác cũng nắm ở Trương Dương cánh tay. Ngô Băng cùng Tiểu Tĩnh nhìn đồng dạng, làm hừ lạnh một tiếng nói. Sắc lang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.